Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1193, Bàn bạc. Vạn Thiên Lân đã được Vạn Gia xem như cường giả bất hủ thiên tôn tương lai. Mỗi khi có thêm một bất hủ thiên tôn, thực lực của Vạn Gia sẽ tăng lên một bậc, càng có lợi thế trong việc trấn áp thiên quật. Hứa huynh, có thu hoạch gì không? Vạn Thiên Lân chắp tay hỏi. Mặc dù Vạn Thiên Lân đã đột phá, nhưng Hứa Viêm nhìn vẫn như lần gặp trước, không có gì thay đổi, nhưng trong lòng hắn không dám khinh thường chút nào. Không giấu Vạn huynh, ta đã dùng một số thủ đoạn để moi được một ít manh mối từ miệng tử sĩ của thế lực muốn ám sát ta. Hứa Viêm gật đầu, đi thẳng vào vấn đề. Vạn Thiên Lân khẽ động ánh mắt. Hứa Viêm nói, dùng một số thủ đoạn để moi tin tức từ tử sĩ, thủ đoạn này e rằng không đơn giản. Hứa huynh mời nói, Vạn Thiên Lân nghiêm mặt, thế lực thần bí kia vẫn chưa bị bắt, giống như một con mắt âm hiểm đang nhìn chằm chằm Vạn Gia từ nơi bí mật nào đó. Thiên sát địa ảnh, thế lực đứng sau, được chia thành thiên sát và địa ảnh. Thiên sát là đội trưởng, am hiểu thuật sát phạt, địa ảnh am hiểu mai phục và ám sát. Hứa Viêm không giấu giếm, nói hết thông tin về thiên sát địa ảnh cho Vạn Thiên Lân. Thiên sát địa ảnh, Vạn Thiên Lân và hai vị tộc lão càng nghe càng kinh hãi, một thế lực như vậy mà họ chưa từng nghe đến, ẩn nấp sâu như thế, e rằng mưu đồ không nhỏ. Lần trước tập kích Vạn Gia chính là thành viên địa ảnh. Vạn Gia có thể còn có người mai phục. Ngoài ra, ta đã biết được Cửu Sơn Cảnh có một thất diệp thiên sát thống lĩnh thiên sát địa ảnh, thực lực của thất diệp thiên sát chính là bất hủ thiên tôn. Hứa Viêm trầm giọng nói. Hứa huynh, thất diệp thiên sát thật sự là bất hủ thiên tôn, Vạn Thiên Lân và hai vị tộc lão lập tức không thể ngồi yên. Điều này có nghĩa là có một cường giả bất hủ thiên tôn đang nhắm vào Vạn Gia, mà trong Cửu Sơn Cảnh, bất hủ thiên tôn cũng có hạn. Bọn họ đều biết nhau. Chuyện này không giả, thậm chí có thể không chỉ có một thất diệp thiên sát, nhưng ta chưa thể biết được, dù sao tên tử sĩ kia địa vị thấp, chưa chắc biết nhiều. Hứa Viêm nghiêm túc nói. Vạn Thiên Lân sắc mặt nặng nề, Hứa huynh, thiên sát địa ảnh khơi mào mâu thuẫn giữa ngươi và ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Để khơi mào xung đột giữa Thanh Hoa Cảnh và Cửu Sơn Cảnh. Mục đích của thiên sát địa ảnh là gây ra chấn động thần vực, để khôi phục cái gọi là vinh quang thiên địa. Hứa Viêm cũng không giấu giếm, nói hết mục đích của thiên sát địa ảnh cho Vạn Thiên Lân. Về phần hắn đã dùng thủ đoạn gì để biết được những chuyện này, tự nhiên là không nhắc tới. Vạn Thiên Lân cũng không hỏi. Chuyện này hệ trọng, ta cần bẩm báo cho các lão tổ bất hủ trong gia tộc mới có thể quyết định hành động tiếp theo. Vạn Thiên Lân kinh hãi không thôi. Âm mưu của thiên sát địa ảnh thật đáng sợ. Thần vực tam thập lục cảnh đang phải đối mặt với sự xâm lấn của thiên quật, giữa hai bên cũng có sự ăn ý, sẽ không khơi mào xung đột kịch liệt, càng không tấn công lẫn nhau, thậm chí khi một cảnh gặp nguy hiểm bị thiên quật xâm chiếm, sẽ ra tay cứu viện. Ở một mức độ nào đó, họ là đồng minh. Thiên sát địa ảnh lại mưu toan khơi mào chiến tranh giữa tam thập lục cảnh, gây ra chấn động thần vực, một khi thành công, chẳng phải sẽ tạo cơ hội cho thiên quật thừa cơ xâm nhập, một khi thần vực có một cảnh. Thậm chí vài cảnh rơi vào tay thiên quật, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Ta đã dò la được một cứ điểm của thiên sát địa ảnh, một mình ta e rằng không thể tiêu diệt hoàn toàn, cho nên muốn tìm Vạn huynh liên thủ. Ngoài ra, ta còn muốn nhờ Vạn huynh giúp ta truyền tin tức tìm kiếm một người. Hứa Viêm nói tiếp mục đích của mình. Ngoài việc liên thủ phá hủy cứ điểm của thiên sát địa ảnh, hắn còn muốn tìm kiếm Mạnh Trùng. Không thành vấn đề. Vạn Thiên Lân lập tức đồng ý, Đại Cái Sơn là địa bàn của Vạn Gia, lại có thế lực tiềm phục ở đây, dù thế nào cũng phải trừ bỏ. Còn việc truyền tin tức tìm người thì càng đơn giản. Việc này không nên chậm trễ, Hứa huynh, chúng ta hãy hành động ngay. Vạn Thiên Lân có chút nóng lòng. Được, Hứa Viêm liếc nhìn hai vị tộc lão Vạn Gia, đánh giá thực lực của họ, đủ để phá hủy một cứ điểm của thiên sát địa ảnh. Dù sao, theo lời ảnh nhất, thực lực của mỗi cứ điểm thiên sát địa ảnh tuy có khác biệt, nhưng cũng sẽ không quá mạnh, thiên sát thống lĩnh Đại Cái Sơn chưa chắc đã mạnh hơn hai vị tộc lão Vạn Gia này. Một cứ điểm của thiên sát địa ảnh ở chỗ này. Hứa Viêm nói ra vị trí một cứ điểm, dù sao Vạn Thiên Lân quen thuộc Đại Cái Sơn hơn hắn. Thì ra là ở đây, Vạn Thiên Lân gật đầu, nhanh chóng tìm được vị trí của thiên sát địa ảnh trên bản đồ Đại Cái Sơn của Vạn gia. Nhiệm vụ thất bại. Ảnh Nhất đã trở về cứ điểm của hắn, khí tức suy yếu, rõ ràng là đã sử dụng bí thuật, trả giá không nhỏ. Tại sao lại thất bại, ngũ diệp thiên sát xuất hiện. Hứa Viêm mạnh hơn dự đoán, hơn nữa còn có một cường giả Vạn gia ra tay, ta phải dùng bí thuật mới trốn thoát được. Ảnh Nhất nặng nề nói. Ngươi ở đây dưỡng thương đi, chờ khỏi hẳn rồi ta sẽ sắp xếp nhiệm vụ mới. Ngũ diệp thiên sát phân phó. Vâng, đại nhân, nhiệm vụ thất bại, nếu là trước đây, ngũ diệp thiên sát sẽ không để tâm, dù sao không ai có thể đảm bảo nhiệm vụ sẽ thành công 100%. Nhưng kể từ khi xuất hiện kẻ phản bội, hắn không thể không cẩn thận. Để Ảnh Nhất ở lại cứ điểm dưỡng thương, ngũ diệp thiên sát và những người còn lại lặng lẽ rời đi, mai phục ở một nơi khác. Nếu cứ điểm bị lộ, nhất định sẽ có người tấn công. Kết quả, đợi 3 ngày cũng không có ai tấn công, ngũ diệp thiên sát thở phào nhẹ nhõm, Ảnh Nhất không có vấn đề gì, cũng không bị ai theo dõi. Kết quả, hắn vừa buông lỏng, một con linh ong màu đen dài khoảng 2 tấc đột nhiên bay tới, đậu trên vai hắn. Ông, xúc giác của linh ong rung động, truyền ra một luồng thần hồn ba động nhàn nhạt. Ngũ diệp thiên sát lập tức biến sắc, một cứ điểm bí mật của thiên sát địa ảnh đã bị Hứa Viêm và Vạn gia tiêu diệt, chỉ có một người, phải trả giá rất đắt, mới trốn thoát để tìm đường sống, là do phản bội, hay là bị Vạn gia phát hiện hành tung. Ngũ diệp thiên sát ánh mắt trầm xuống, suy tư. Trở về phân bộ. Ngũ diệp thiên sát không thể ngồi yên, lập tức xuất lĩnh người trở về phân bộ thiên sát địa ảnh tại Đại Cái Sơn. Hắn linh cảm thiên sát địa ảnh có khả năng đã bị Vạn gia điều tra ra và e rằng sẽ sớm bị truy lùng gắt gao. Chưa kịp trở về phân bộ, một con linh ong khác đã đáp xuống. Cứ điểm thứ hai cũng bị tiêu diệt, kẻ ra tay vẫn là Hứa Viêm và Vạn gia liên thủ. Cứ điểm này thực lực khá mạnh, có 2 người chạy thoát. 2 cứ điểm bị lộ cùng lúc, lại còn là 2 cứ điểm liên kết với nhau. Ngũ diệp thiên sát trầm ngâm. Loại linh ong đưa tin này là độc quyền của thiên sát địa ảnh, tốc độ nhanh, bảo mật thông tin, đảm bảo tin tức không bị chặn lại. Với tốc độ của linh ong, khoảng cách thời gian từ khi cứ điểm thứ nhất bị diệt đến khi cứ điểm thứ hai bị diệt là không dài. Từ đó suy đoán, Hứa Viêm và Vạn Thiên Lân sau khi tiêu diệt cứ điểm thứ nhất đã lập tức tấn công cứ điểm thứ hai. Điều này cho thấy bọn hắn đã nắm rõ tình hình của 2 cứ điểm này từ trước. Điều duy nhất khiến hắn khó hiểu là, lần xuất thủ này có Hứa Viêm tham gia là điều không bất ngờ, nhưng tại sao Vạn gia chỉ có 2 tộc lão xuất thủ, chẳng lẽ bọn họ không nên nhất cử tiêu diệt cứ điểm, không để bất cứ ai chạy thoát sao? Bỗng nhiên, sắc mặt hắn hơi thay đổi, chẳng lẽ Vạn gia cố ý thả đi một số người, sau đó bám theo những kẻ đào tẩu này để tìm ra phân bộ của thiên sát địa ảnh tại Đại Cái Sơn, địa ảnh đều am hiểu mai phục, muốn truy tung lặng lẽ, Chân Vương Thiên Tôn tuyệt đối không thể làm được, chẳng lẽ Vạn gia có bất hủ thiên tôn nào tự mình ra tay? Vừa nghĩ đến đây, ngũ diệp thiên sát liền cảm thấy trong lòng nặng nề. Dù sao, nếu bất hủ thiên tôn ra tay, bọn hắn chắc chắn phải chết. Mặc dù thiên quật Đại Cái Sơn hiện tại tương đối ổn định, không có biến động lớn, nhưng bất hủ thiên tôn của Vạn gia cũng tuyệt đối không thể dễ dàng rời khỏi tọa trấn chi địa. Ngũ diệp thiên sát trầm ngâm một chút, hạ lệnh, thông báo cho những người chạy thoát đến đây hội tụ. Vì lý do cẩn thận, ngũ diệp thiên sát cuối cùng không ra lệnh cho những người chạy thoát đến phân bộ hội hợp, mà là bảo họ đến một địa điểm bí mật khác. Nơi đây chính là phân bộ dự bị của thiên sát địa ảnh. Phân phó nhất diệp thiên sát, nhị diệp thiên sát đến đây chờ mệnh lệnh. Lo lắng, ngũ diệp thiên sát lại hạ thêm một mệnh lệnh. Muốn đánh lạc hướng người khác, phân bộ dự bị này sao có thể thiếu thành viên thiên sát địa ảnh, lúc cần thiết, hy sinh một số thành viên cũng là điều cần thiết. Ông, 2 con linh ong chớp mắt rời đi, phụ trách đưa tin. Còn ngũ diệp thiên sát tiếp tục dẫn dắt Tâm Phúc trở về phân bộ Đại Cái Sơn. Vừa đến nơi, một con linh ong bay tới. Lại một cứ điểm nữa bị tiêu diệt. Kẻ trấn giữ cứ điểm này thực lực không kém, dưới sự liều chết phản kháng của hắn, 2 người đã trốn thoát khỏi cứ điểm, hơn nữa còn làm bị thương 1 tộc lão của Vạn gia. Có gì đó không đúng. Ngũ diệp thiên sát trầm ngâm suy nghĩ. Bỗng nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Vạn gia, đây là lấy Vạn Thiên Lân làm mồi nhử, muốn dụ cao thủ Thiên Sát Địa Ảnh của ta ra tay sao? Ngũ Diệp Thiên Sát lúc này hoài nghi, sở dĩ Vạn gia không triệt để tiêu diệt cứ điểm Thiên Sát Địa Ảnh, mỗi lần đều để người chạy thoát, là cố ý muốn truyền đi một thông điệp cho Thiên Sát Địa Ảnh. Bên cạnh Vạn Thiên Lân, lực lượng phòng hộ không mạnh, chính là thời cơ tốt nhất để tập kích Vạn Thiên Lân và Hứa Viêm, ta, thì ra là như vậy, muốn dụ chúng ta lộ diện. Ngũ Diệp Thiên Sát sau khi nghĩ thông suốt điểm này, không khỏi cười lạnh một tiếng, sao mình lại mắc mưu được chứ, mục đích ban đầu của việc giết Vạn Thiên Lân là để khơi mào xung đột, nhưng hiện tại mọi chuyện đã bại lộ, tiếp tục mạo hiểm đi giết Vạn Thiên Lân sẽ là được không bù mất. Hứa Viêm. Ngũ Diệp Thiên Sát lẩm bẩm một câu. Vạn huynh, có cơ hội sẽ hợp tác tiếp. Hứa Viêm chắp tay cười nói. Tốt. Vạn Thiên Lân nở nụ cười. Lần hợp tác này, bọn họ đã loại bỏ ba cứ điểm của Thiên Sát Địa Ảnh, hơn nữa ba cứ điểm này đều do Hứa Viêm cung cấp, mỗi một cứ điểm đều cố ý để cho người chạy thoát. Đương nhiên, những người chạy thoát đều bị thi triển bí thuật, thực lực bị suy yếu. Mà Hứa Viêm đều lần theo dấu vết của những người chạy thoát, sau đó không lâu quay lại, dường như đã lấy được thông tin về cứ điểm mới từ miệng những kẻ đào tẩu. Mặc dù không biết Hứa Viêm đã sử dụng thủ đoạn gì, nhưng rõ ràng những thành viên Thiên Sát Địa Ảnh chạy trốn này sẽ có tác dụng lớn. Trong lần hành động chung này, Vạn Thiên Lân cũng có được một phần danh sách thành viên nằm vùng của Vạn Gia Địa Ảnh. Những thông tin này cũng do Hứa Viêm cung cấp, lấy được từ miệng những kẻ đào tẩu. Ngay cả miệng của tử sĩ cũng có thể cậy mở, thủ đoạn này thật sự không thể tưởng tượng nổi, cũng khiến Vạn Thiên Lân càng thêm kính nể Hứa Viêm. Sáu người, Thiên Sát Địa Ảnh, hãy đợi ta, Hứa Viêm, đem các ngươi tận diệt. Ánh mắt Hứa Viêm lạnh lùng. Đã nắm trong tay sáu người, từ ảnh nhất đến ảnh lục, chỉ cần chờ thời cơ thích hợp, nắm giữ phân bộ Thiên Sát Địa Ảnh, liền có thể ra tay tiêu diệt bọn hắn. Chờ sư đệ tìm đến. Tin tức tìm kiếm Mạnh Trùng đã được Vạn gia truyền ra ngoài. Chỉ cần Mạnh Trùng còn ở Đại Cái Sơn, nhất định sẽ nhận được tin tức này và tìm đến. Lần này tiêu diệt cứ điểm Thiên Sát Địa Ảnh, Hứa Viêm nắm giữ thêm nhiều thông tin về các cứ điểm khác, nhưng hắn không hành động, chỉ tiêu diệt ba cứ điểm mà thôi. Ngoại trừ cứ điểm Đại Cái Sơn, còn có tin tức về mấy cứ điểm khác ở Thiên Điệp Sơn và Chính Vực. Tại một tòa thành nào đó ở Đại Cái Sơn, một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc dày đang rời khỏi thành. Đại sư huynh đang tìm ta. Người đàn ông vạm vỡ này chính là Mạnh Trùng. Để tránh né truy sát, hắn cố ý đội tóc giả dày và thay đổi dung mạo một chút. Nhưng vì dáng người cao lớn cường tráng, những kẻ truy sát hắn đặc biệt chú ý đến bất kỳ ai có dáng người cường tráng, đều sẽ kiểm tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên, Mạnh Trùng có thuật liễm tức dịch hình tinh diệu, có thể dễ dàng che giấu, thậm chí khi cần thiết, hắn có thể thu nhỏ cơ thể, thu nhỏ dáng người to lớn của mình. Bảo vật cần thiết để tích lũy nội tình đã gần đủ, vừa vặn có thể đột phá. Mạnh Trùng rời khỏi thành, tránh đi những kẻ truy sát tiềm ẩn. Chờ ta đột phá đại nhật tinh thần bất diệt thể, đến một kẻ giết một kẻ. Ánh mắt Mạnh Trùng lạnh lùng. Vừa mới bước vào cửu sơn cảnh đã bị truy sát, thậm chí từng rơi vào nguy hiểm, sao có thể bỏ cuộc. Chờ cảnh giới đột phá, dưới Bất Hủ Thiên Tôn hắn đều không sợ hãi, ngay cả Chân Vương Thiên Tôn cũng không thể uy hiếp được hắn, lúc đó sẽ là lúc hắn đại triển thần uy, cho những kẻ tập sát này nếm thử sự cuồng bạo của võ đạo nhục thân. Hứa Viêm đang chờ Mạnh Trùng xuất hiện, bỗng nhiên nhận được tin tức từ Đưa Tinh Phù, khoảng cách giữa hai người cũng nằm trong phạm vi của Đưa Tinh Phù. Nhị sư đệ. Nhìn thấy Mạnh Trùng đội tóc giả, ánh mắt Hứa Viêm càng thêm lạnh lẽo. Thiên Sát Địa Ảnh truy sát đến mức ép Mạnh Trùng phải đội tóc giả, có thể thấy những ngày qua Mạnh Trùng đã gặp bao nhiêu nguy hiểm. Đại sư huynh. Mạnh Trùng mừng rỡ vô cùng, tháo tóc giả cất đi. Hai sư huynh đệ gặp nhau, tự nhiên không thể thiếu những lời kể về kinh nghiệm của bản thân. Thiên Sát Địa Ảnh dám cả gan tập kích sư đệ, sẽ có ngày ta diệt bọn chúng, Hứa Viêm lạnh lùng cười nói. Thì ra thế lực này gọi là Thiên Sát Địa Ảnh. Đợi ta đột phá thực lực, nhất định phải báo thù cho sư huynh, Mạnh Trùng sờ lên đầu trọc, nghiến răng nghiến lợi nói. Sư đệ, tu luyện tiểu thiên đạo chi nhãn đến đâu rồi? Hứa Viêm hỏi. Còn thiếu một chút. Mạnh Trùng thở dài đáp. Tiểu thiên đạo chi nhãn quá mức thâm ảo, Tuy chỉ còn thiếu một chút xíu là có thể lĩnh hội, nhưng điểm thiếu sót ấy lại như một rào cản khó vượt qua. Hơn nữa, từ khi đến Cửu Sơn Cảnh, hắn luôn phải trốn tránh sự truy sát của Thiên Sát Địa Ảnh, không có thời gian tĩnh tâm lĩnh hội. Ta có huyết tâm quả, có thể giúp ích cho việc lĩnh hội công pháp. Sư đệ hãy dùng nó để lĩnh hội tiểu thiên đạo chi nhãn và đột phá cảnh giới. Hứa Viêm lấy ra ba quả huyết tâm quả. Hắn giới thiệu công hiệu của huyết tâm quả, rồi nói thêm, sư đệ muốn tu luyện thần thông gì, cũng có thể nhờ nó mà lĩnh hội. Đa tạ đại sư huynh, Mạnh Trùng mừng rỡ vô cùng. Có huyết tâm quả, hắn tự tin có thể lĩnh hội tiểu thiên đạo chi nhãn. Về phần thần thông, Mạnh Trùng cũng có pháp môn cần tu luyện. Thiên ý định thần không nằm trong phạm vi tu luyện của hắn, dù sao hắn là võ giả nhục thân võ đạo, thần thông này không phải sở trường. Tiếp theo, Mạnh Trùng bố trí trận pháp ẩn nấp, phục dụng huyết tâm quả, lĩnh hội tiểu thiên đạo chi nhãn, tu luyện thần thông, đồng thời tích lũy nội tình, chuẩn bị đột phá. Hứa Viêm cũng bắt đầu chải chuốt võ đạo của bản thân, nhưng không dùng thất diệu thần hoa. Dù sao, một khi sử dụng thất diệu thần hoa, hắn cần bế quan một thời gian để cảm ngộ. Hiện tại, Mạnh Trùng cần lĩnh hội công pháp và đột phá cảnh giới, cho dù có trận pháp ẩn nấp che đậy, cũng không thể không để lộ dấu vết, bởi vậy hắn cần phải hộ pháp cho Mạnh Trùng. Mặc dù thời cơ không thích hợp để sử dụng thất diệu thần hoa, Hứa Viêm cũng không chỉ ngồi không hộ pháp. Hắn chải chuốt võ đạo của bản thân, đặc biệt là cách vận dụng mấy môn thần thông. Cùng với đó, hắn vẫn luôn suy nghĩ cách vận dụng bất hóa chi khí. Trong lúc Mạnh Trùng bế quan tu luyện, Hứa Viêm hộ pháp cho hắn, Thiên Sát Địa Ảnh, vốn luôn truy sát Mạnh Trùng, đột nhiên phát hiện dấu vết của hắn biến mất. Dấu vết của Hứa Viêm cũng biến mất một lần nữa. Vạn Gia đang thanh tra nội bộ, loại bỏ các thành viên địa ảnh ẩn núp. Những thành viên địa ảnh này, một khi bị phát hiện, lập tức tự sát không chút do dự. Chính vì vậy, các cường giả của Vạn Gia vô cùng nghiêm nghị. Quá quyết đoán. Họ cũng ý thức được mối đe dọa to lớn từ Thiên Sát Địa Ảnh. Vạn Gia trực tiếp phát lệnh treo thưởng, trong toàn bộ khu vực Đại Cái Sơn, treo thưởng cho những ai cung cấp manh mối về Thiên Sát Địa Ảnh, cũng như giết chết thành viên của tổ chức này. Theo hành động của Vạn Gia, nội bộ Thiên Sát Địa Ảnh lại một phen chấn động. Kẻ phụ trách phân bộ khu vực Đại Cái Sơn, Ngũ Diệp Thiên Sát, vẻ mặt nghiêm trọng. Mặc dù phân bộ giả không bị cường giả Vạn Gia tập kích, điều đó có nghĩa là nghi ngờ trước đây của hắn là chính xác. Vạn Gia cố ý tỏ ra yếu kém, lấy Vạn Thiên Lân làm mồi nhử, muốn dụ bọn hắn lộ diện. Mặc dù hắn không đích thân đi tập sát Vạn Thiên Lân, nhưng hành động của Vạn Gia cho hắn biết, nội bộ Thiên Sát Địa Ảnh có kẻ phản bội, bằng không, Vạn Gia làm sao biết được tên của Thiên Sát Địa Ảnh. Trong động quật, Ngũ Diệp Thiên Sát lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người đang ngồi, trầm giọng nói, tại sao khu vực Đại Cái Sơn lại xuất hiện kẻ phản bội, các ngươi đều là người của khu vực Đại Cái Sơn, từ giờ trở đi, tất cả nhiệm vụ phải được bố trí lại, nhất định phải bắt được kẻ phản bội. Một đám thành viên Thiên Sát Địa Ảnh, ánh mắt giờ đây trở nên nặng nề. Nội bộ lại xuất hiện kẻ phản bội, tất cả mọi người đều hy sinh bản thân vì sự phục hưng của thiên địa, sao có thể có kẻ phản bội? Sao có thể có người dao động tín niệm, đại nhân, tất cả địa ảnh đều được bồi dưỡng từ nhỏ, mỗi thành viên đều được lựa chọn và đào tạo kỹ lưỡng, tín niệm kiên định, lẽ ra không thể nào phản bội. Một người trầm giọng lên tiếng. Ngũ Diệp Thiên Sát trầm mặc một hồi. Toàn bộ tổ chức Thiên Sát Địa Ảnh đều được bồi dưỡng từ nhỏ, kể cả hắn cũng được một lão thiên sát nào đó đào tạo, tín niệm kiên cố, chưa từng có ai phản bội, cũng chưa từng ai chất vấn nhiệm vụ vĩ đại của Thiên Sát Địa Ảnh. Phục hưng thiên địa, nhưng tại sao bây giờ lại có kẻ vứt bỏ tín niệm, phản bội, có kẻ dao động tín niệm, cho rằng không thể phục hưng thiên địa, nên đã phản bội vì tư lợi. Đó là tầm nhìn thiển cận của họ, không hiểu mưu đồ của Thiên Sát Địa Ảnh. Giờ đây, thời cơ đã đến, nhiệm vụ phục hưng thiên địa sẽ được đẩy mạnh toàn diện, không chỉ ở Cửu Sơn Cảnh. Ngũ Diệp Thiên Sát trầm giọng nói, ánh mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hãy để những người tiềm phục trong các thế lực lớn chuẩn bị kỹ càng, ám sát các nhân vật quan trọng, gây ra tranh đấu. Mặt khác, chuẩn bị lấy thân phận thế lực Cửu Sơn Cảnh, tiến vào thiên quật, thương nghị hợp tác. Cuối cùng, chuẩn bị nhân thủ, chiếm giữ cảnh môn, tập kích Thanh Hoa Cảnh. Ngũ Diệp Thiên Sát bắt đầu ra lệnh. Hành động lần này, ta sẽ báo cáo Thất Diệp Thiên Sát đại nhân, xin được đại nhân cho phép. Nghe vậy, đám người Thiên Sát Địa Ảnh lập tức kích động, ánh mắt lộ rõ vẻ điên cuồng. Tuân lệnh, đại nhân. Họ đồng thanh đáp. Đại nhân, Mạnh Trùng và Hứa Viêm, có tiếp tục truy sát không? Giết. Sao lại không giết? Nhất định phải giết. Ngũ Diệp Thiên Sát lạnh lùng nói. Hoành Phong Sơn, Thiên Thập Thất ngồi trên bệ của đại điện. Một thân ảnh mang mặt nạ khắc dấu bảy mảnh lá cây tiến đến. Đại nhân, ta đã trở về, người tới cung kính hành lễ. Thiên Thập Thất gật đầu. Mặc dù mang mặt nạ Thất Diệp, nhưng địa vị của hắn thực sự không thể so sánh với Thất Diệp Thiên Sát. Hắn đến Cửu Sơn cảnh Hoành Phong Sơn chỉ là tạm thời thay thế Thất Diệp Thiên Sát tọa trấn, mục đích chính là vì Phong Linh Hổ. Thế nào? Thiên Thập Thất trầm giọng hỏi. Bẩm đại nhân, mọi việc thuận lợi. Minh Ngục và Vu Ma đã đạt thành thỏa thuận, thần vực chi loạn có thể bắt đầu. Nói đến đây, ánh mắt kẻ mang mặt nạ Thất Diệp Thiên Sát bỗng trở nên cuồng nhiệt. Rất tốt, Thiên Thập Thất gật đầu. Đại nhân, Ngũ Diệp bên kia muốn hành động. Kẻ đó thuật lại kế hoạch của Ngũ Diệp Thiên Sát. Thiên Thập Thất gật đầu, thời cơ đã đến, muốn làm gì thì làm. Cũng không cần sợ tiết lộ danh tiếng Thiên Sát Địa Ảnh. Thiên Sát Địa Ảnh chúng ta cũng sắp đến lúc hiện thế. Vâng, đại nhân, Thất Diệp Thiên Sát vô cùng phấn khích. Ngươi tiếp tục tọa trấn nơi này. Vâng, đại nhân. Thiên Thập Thất dứt lời, bước một bước rồi biến mất tại chỗ. Linh Tôn Sơn, Thiên Thập Thất đã đến. Ngươi đến rồi, Phong Linh Hổ ngồi trên bảo tọa giác vàng, cổ đeo chuỗi hạt lớn với 36 viên đá quý lấp lánh, toát ra khí chất nhà giàu mới nổi. Thiên Thập Thất ngẩn người. Hắn chớp mắt, quay đầu nhìn xung quanh, đánh giá kỹ càng. Đây đúng là Linh Tôn Sơn, nơi ở của Phong Linh Hổ. Hắn không đi nhầm chỗ. Ngươi là Phong Linh Hổ, Thiên Thập Thất kinh ngạc hỏi. Mới đó mà lần trước gặp Phong Linh Hổ, nó còn nằm dưới đất, chỉ là một con linh thú mạnh mẽ. Vậy mà bây giờ, Phong Linh Hổ đã thay đổi hoàn toàn. Không chỉ ngồi trên bảo tọa giác vàng, còn đeo chuỗi hạt lớn. Kỳ lạ hơn nữa là trên móng vuốt của nó còn chống một cây gậy đầu hổ bằng vàng. Trông nó giống như một kẻ nhà giàu mới nổi, nhưng lại uy nghiêm hơn rất nhiều. Đông, Phong Linh Hổ gõ gậy xuống đất, cả vùng đất rung chuyển. Nó uy phong lẫm liệt nói, Thiên Thập Thất, sao ngươi lại vô lễ như vậy? Ngươi nên gọi ta là Phong Linh Vương các hạ. Chết tiệt, Thiên Thập Thất cảm thấy khó chịu. Nghi ngờ nhìn Phong Linh Hổ. Hắn tự hỏi con hổ này có phải vì đột phá gông cùng huyết mạch mà dẫn đến vấn đề về tinh thần hay không. Phong Linh Hổ lại gõ gậy xuống đất, thất vọng nói, sao ngươi cũng giống như Linh Tôn môn chủ, chẳng hiểu chút lễ nghĩa nào. Thôi, xem như quen biết, ta tặng ngươi một quyển sách về lễ nghi. Phong Linh Hổ vung móng vuốt, lập tức có một con linh thú phục vụ bưng một quyển sách nhỏ đến trước mặt Thiên Thập Thất. Thiên Thập Thất tức giận đến mức suýt nổ tung. Hắn bị một con linh thú khinh thường không hiểu lễ nghĩa. Nếu không phải Phong Linh Hổ thực lực mạnh mẽ, hắn đã không nhịn được mà tát chết con linh thú đưa sách. Không cần, Thiên Thập Thất lạnh lùng nói, sắc mặt dưới lớp mặt nạ vô cùng khó coi. Phong Linh Hổ lắc đầu thở dài, Thiên Thập Thất, ngươi không biết lòng tốt của hổ, sớm muộn gì cũng sẽ phải chịu thiệt. Chết tiệt, Thiên Thập Thất khóe miệng giật giật. Phong Linh Hổ sao lại trở nên lắm lời như vậy, gió. Hắn định ngắt lời Phong Linh Hổ, đi thẳng vào vấn đề, nhưng đúng lúc đó, một con hổ oai vệ đeo trường đao bên hông bước đến. Đại ca, có khách đến chơi, Xích Miêu vừa nghe thấy động tĩnh liền chạy tới. Khách của Phong Linh Hổ chắc chắn là cường giả Bất Hủ Thiên Tôn, hắn muốn gặp một lần. Hiền đệ đến rồi, đây là Thiên Thập Thất, đã gặp qua vài lần. Phong Linh Hổ cười nói. Từ khi Xích Miêu hiền đệ đến, hắn mới thực sự trải qua cuộc sống của Linh Thú Chi Vương, mới thể hiện được sự tôn kính dành cho Phong Linh Hổ Vương. Xích Miêu đánh giá Thiên Thập Thất. Tên này trông không giống người tốt. Thiên Thập Thất cũng đánh giá Xích Miêu. Con Linh Hổ này từ đâu đến? Sự thay đổi của Phong Linh Hổ có liên quan gì đến nó? Phong Linh Vương, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Thiên Thập Thất trực tiếp hỏi. Bản Vương đã suy nghĩ kỹ. Nhưng lợi ích đâu? Lợi ích thực tế, chứ không phải bánh vẽ. Nếu không, chẳng phải bản vương lại bị các ngươi lợi dụng sao? Phong Linh Hổ nghiêm mặt nói. Xích Miêu im lặng lắng nghe, trong lòng bắt đầu tính toán. Thiên Thập Thất rõ ràng là đến để bàn chuyện hợp tác với Phong Linh Hổ. Phong Linh Hổ có vẻ động tâm, nhưng do bị hắn có một số lý niệm nên thái độ đã thay đổi, không lập tức đồng ý mà cân nhắc lợi hại. Thiên Thập Thất nhìn Phong Linh Hổ, ánh mắt dừng lại ở những con linh thú phục vụ bên cạnh, không nói tiếp. Phong Linh Hổ vung móng vuốt, ra hiệu cho linh thú lui ra khỏi rừng cổ thụ. Thiên Thập Thất nhìn về phía Xích Miêu. Hiền đệ của ta là Tâm Phúc, có thể đại diện cho ta, không có bí mật gì không thể biết. Phong Linh Hổ trầm giọng nói. Thiên Thập Thất gật đầu, như ta đã nói, thần vực trung chuyển, thiên địa quy nhất, ngươi cũng có thể tiến thêm một bước, phá vỡ gông cùng huyết mạch. Đây là lợi ích thực sự. Ngươi chỉ cần ra tay một chút, khuấy động cục diện, hoặc giết vài người là được. Với thực lực của Phong Linh Vương, không có gì nguy hiểm, lợi nhiều hơn hại. Thấy Phong Linh Hổ trầm ngâm, Thiên Thập Thất nói thêm, nếu thiên địa không quy nhất, ngươi sẽ không thể tiến thêm một bước. Nhưng nếu thiên địa quy nhất, ngươi sẽ trở thành linh thú chi vương thực sự, tất cả linh thú đều phải nghe lệnh ngươi. Phong Linh Hổ ánh mắt khẽ động, có vẻ động tâm. Xích Miêu vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, bí mật truyền âm cho Phong Linh Hổ, đại ca, cẩn thận bị lừa. Tên này tâm địa xấu xa. Chưa nói đến việc thiên địa quy nhất có thành công hay không, cho dù thành công, người được lợi nhất cũng không phải đại ca. Hơn nữa, chỉ dựa vào thực lực của hắn và đại ca, làm sao có thể thành công? Vả lại, một khi đại ca ra tay, chắc chắn sẽ đắc tội với rất nhiều cường giả. Tuy đại ca không sợ, nhưng nếu hắn thất bại, đổ hết mọi tai họa lên đầu đại ca, một khi bị cường giả vây công, đại ca dù mạnh đến đâu cũng khó chống đỡ. Còn việc phá vỡ gông cùng huyết mạch, đại ca đã là bất hủ, nếu thất bại, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Hãy để hắn tiết lộ thêm một chút nội tình, tại sao hắn chắc chắn có thể thành công, đồng thời yêu cầu một số bảo vật thực tế, không thể để hắn lợi dụng mà không mất gì. Phong Linh Hổ hoàn toàn tin tưởng Xích Miêu, càng nghe càng thấy có lý. Thiên Thập Thất, hãy tiết lộ thêm một chút nội tình đi, nếu không bản vương làm sao tin tưởng các ngươi có thể làm được. Ví dụ như, có bao nhiêu vị bất hủ thiên tôn thực lực như ngươi và ta tham gia? Thậm chí, có cường giả nào trên cả bất hủ tham gia hay không? Thiên Thập Thất cau mày. Phong Linh Hổ sao lại trở nên thông minh như vậy, hắn theo bản năng nhìn về phía con hổ oai vệ kia. Hừ. Thiên Thập Nhất, ta trước đây chỉ là giả vờ mù quáng thôi, ngươi thật sự nghĩ ta? Phong Linh Hổ lên tiếng đáp lại. Đương nhiên không thể thừa nhận là hắn trước đây đã đần độn, Thiên Thập Nhất ngẫm lại, thấy cũng hợp lý. Con Phong Linh Hổ này vô cùng mạnh mẽ, là một trong 12 linh thú vương, sao có thể thực sự đần độn được? Chúng ta Thiên Sát Địa Ảnh thực lực vốn dĩ đã vô cùng mạnh mẽ, không hề khoa trương khi nói rằng, toàn bộ thực lực Cửu Sơn Cảnh, chúng ta Thiên Sát Địa Ảnh đều không quan tâm đến. Nếu Phong Linh Hổ ngươi muốn biết thực lực của chúng ta Thiên Sát Địa Ảnh thì hãy chờ xem, sắp tới chúng ta sẽ có hành động. Thiên Thập Nhất tiết lộ một chút về hành động tiếp theo của Thiên Sát Địa Ảnh. Thiên Thập Thất nói ra kế hoạch của Thiên Sát Địa Ảnh, bao gồm việc khơi mào xung đột giữa các thế lực Cửu Sơn Cảnh, chiếm giữ Cửu Sơn Cảnh, và châm ngòi chiến tranh giữa Cửu Sơn Cảnh và Thanh Hoa Cảnh. Một trong những hành động đó là ám sát Hứa Viêm và Mạnh Trùng. Xích Miêu im lặng lắng nghe, trong lòng thầm kinh hãi. Nhiệm vụ của Thiên Sát Địa Ảnh còn bao gồm việc mai phục Thanh Hoa Cảnh, ám sát Cố Linh Tú hoặc Phương Hạo, cũng như phá hoại đan dược và trận pháp. Ví dụ, họ có thể bôi độc lên đan dược, khiến võ giả trúng độc mà chết sau khi sử dụng. Một hành động quan trọng hơn nữa là giết chết Phương Hạo hoặc Tố Linh Tú. Nếu thành công, Đại Nhạc Quốc, Thiên Vũ Môn, Vạn Lôi Tông và toàn bộ Thanh Hoa Cảnh sẽ phẫn nộ và chiến tranh với Cửu Sơn Cảnh là điều không thể tránh khỏi. Phương Hạo và Tố Linh Tú đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức mạnh tổng hợp và tương lai võ đạo của Thanh Hoa Cảnh. Trong vài năm ngắn ngủi, Thanh Hoa Cảnh đã có những thay đổi to lớn, thực lực võ đạo được nâng cao trên diện rộng. Mọi người đều nhận thức được lợi ích mà trận pháp và đan dược mang lại. Hơn nữa, các thế lực lớn đều có thiên tài đang học tập luyện đan và trận pháp tại Đan Y Viện và Kỳ Môn Viện. Nếu Phương Hạo hoặc Tố Linh Tú chết, tổn thất sẽ vô cùng to lớn. Thiên Thập Thất thậm chí còn ám chỉ rằng, hắn ta không loại trừ khả năng sẽ đánh lén ám sát Lý Huyền, người được cho là cường giả đứng sau Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện. Kế hoạch của Thiên Sát Địa Ảnh thật quá độc ác, nhưng không biết hắn ta lấy đâu ra sức mạnh để thực hiện, Xích Miêu thầm nghĩ. Thì ra Mạnh Trùng, gã to con đó, vừa đến Cửu Sơn Cảnh đã bị truy sát. Xích Miêu lắc đầu. Vị thiên thập thất này, chẳng lẽ định tự mình ra tay, Phong Linh Hổ cũng kinh ngạc không kém. Thiên thập thất lại điên cuồng đến vậy sao? Thiên sát địa ảnh, vì cái gọi là thống nhất thiên địa, thật sự có chút điên rồ. Thiên thập thất, ngươi làm được rồi hãy nói. Những bất hủ thiên tôn ở Cửu Sơn Cảnh và Thanh Hoa Cảnh không phải kẻ ngu. Nếu thiên sát địa ảnh lộ diện, ai cũng biết là các ngươi làm. Thiên thập thất mỉm cười, Phong Linh Vương, ngươi quá coi thường thiên sát địa ảnh rồi. Hơn nữa, ai sẽ thực sự tin rằng thiên sát địa ảnh có thể làm đến mức này? Cho dù họ biết, cho dù họ xác định là thiên sát địa ảnh làm, việc vây quét thiên sát địa ảnh chẳng phải cũng sẽ khiến thần vực rung chuyển sao? Mục đích cũng đã đạt được, Phong Linh Hổ, ngươi thấy thế nào? Phong Linh Hổ cười khẽ, vậy thì hãy để bản vương xem năng lực của các ngươi, xem có đáng hợp tác hay không. Hắn dừng lại một chút, nói thêm, đừng có ý đồ nhắm vào Linh Tôn Sơn, quấy rầy sự thanh tịnh của bản vương, nếu không đừng trách bản vương ra tay. Thiên thập thất cười nhẹ, có thể. Trong lòng hắn ta thầm mỉa mai, linh thú quả nhiên đầu óc không được tốt lắm. Cửu Sơn cảnh loạn lạc, chỉ có Linh Tôn Sơn bình yên vô sự, các thế lực khác sẽ nghĩ sao, Phong Linh Vương, chờ tin tức của thiên sát địa ảnh đi, cáo từ, thiên thập thất nói rồi rời đi. Sau khi thiên thập thất rời đi, Xích Miêu lên tiếng, đại ca, khi các thế lực khác gặp chuyện, Linh Tôn Sơn chúng ta cũng nên có động tĩnh, không thể cứ mãi bình yên vô sự. Vì sao? Phong Linh Hổ nghi ngờ hỏi. Cửu Sơn đồng khí liên chi, mọi người cùng gặp chuyện, mọi người đều cân bằng, lại càng dễ dàng thu thập tin tức lẫn nhau, đối với chúng ta có lợi lớn. Xích Miêu cười nói. Nó không muốn giải thích rõ ràng cho Phong Linh Hổ. Theo Xích Miêu, Phong Linh Hổ đầu óc không được tốt lắm, không cần lãng phí sức lực giải thích. Đại ca, ngươi cứ an tâm giải sầu, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa, nhất định chỉ kiếm lời, không lỗ vốn, Xích Miêu vỗ ngực nói. Hiền đệ làm việc, ta yên tâm, Phong Linh Hổ gật đầu. Hắn giao những chuyện phiền phức này cho Xích Miêu, còn mình tiếp tục hưởng thụ sự sùng bái của Hổ Vương. Vô tình biết được kế hoạch của thiên sát địa ảnh, Xích Miêu lo lắng. Âm mưu ám sát Phương Hạo hoặc Tố Linh Tú, dù không thành công, cũng có thể gây ra thiệt hại. Cho dù chỉ là mất một ít đan dược, cũng đủ khiến Xích Miêu đau lòng. Vì vậy, Xích Miêu lập tức tìm đến Ngọc Tiểu Long và Tiểu Cáp. Lão Tam, ngươi lập tức quay về Thanh Hoa Cảnh một chuyến, truyền tin về âm mưu của thiên sát địa ảnh. Xích Miêu nhìn Tiểu Cáp. Nhất định phải quay về Thanh Hoa Cảnh trước khi thiên sát địa ảnh kiểm soát cảnh môn của Cửu Sơn Cảnh. Nếu không, một khi cảnh môn bị kiểm soát, không thể quay về qua cảnh môn, sẽ phải vượt qua một khoảng cách rất xa mới có thể trở về Thanh Hoa Cảnh, e là không kịp thời gian. Không thành vấn đề, Tiểu Cáp gật đầu, thu nhỏ cơ thể thành hình dạng con cóc nhỏ, che giấu khí tức, nhanh chóng rời đi. Nó là Thôn Sơn Thiềm, sau khi tu luyện đại yêu chi pháp, cũng tu luyện ra yêu tộc thần thông, am hiểu thuật ẩn nấp, không dễ bị người khác chú ý, đây cũng là lý do Xích Miêu để Tiểu Cáp quay về báo tin. Ngọc Tiểu Long dù sao cũng là giao, rất dễ bị chú ý, giao là loại linh thú hiếm có, trong 12 thú vương của thần vực có một giao vương. Xích Miêu sau đó tìm đến một trưởng lão của Linh Tôn Môn, lấy danh nghĩa Phong Linh Hổ, để trưởng lão bảo vệ Ngọc Tiểu Long đến Đại Cái Sơn một chuyến. Mục đích đến Đại Cái Sơn là để mật báo cho Mạnh Trùng và Hứa Viêm. Phạm vi truyền tin của đưa tin phù có hạn, nhưng Mạnh Trùng và Hứa Viêm đang ở Đại Cái Sơn, thu hẹp phạm vi, ngược lại dễ dàng liên lạc bằng đưa tin phù hơn. Sau khi sắp xếp mọi việc, Xích Miêu bắt đầu lên kế hoạch. Tiếp theo, nó cần suy nghĩ cách thức để thu hoạch lợi ích từ thiên sát địa ảnh. Đối phương tìm Phong Linh Hổ hợp tác, đây chính là một cơ hội. Từ đó cũng có thể thấy, thực lực của Phong Linh Hổ trong bất hủ thiên tôn cảnh nhất định là đứng đầu. Xích Miêu cảm giác Phong Linh Hổ thậm chí còn mạnh hơn Đại Nhạc Hoàng. Bao giờ ta mới có thể vượt qua hắn, Xích Miêu thở dài trong lòng. Nó là Đại Yêu Vương, nhưng vì thực lực không bằng hổ, chỉ có thể khuất phục ở vị trí thứ hai, trong lòng rất không cam tâm. Hơn nữa, cũng vì thực lực chưa đủ mạnh, nó tạm thời không dám truyền đại yêu chi pháp cho các linh thú khác, chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn phát triển. Đại Nhạc Quốc, Thiên Vũ Môn, Vạn Lôi Tông, thậm chí toàn bộ Thanh Hoa cảnh đều có một dòng chảy ngầm đang cuộn trào. Nguồn gốc của dòng chảy này chính là việc bắt giữ Giang Tế. Tam đại thế lực của Thanh Hoa cảnh đều đang hành động. Nhờ có sự cảnh giác, các bất hủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiên Tôn tự mình ra tay điều tra tông môn, một số thành viên địa ảnh ẩn núp đã bị bắt giữ. Tuy nhiên, họ không thu được thông tin giá trị nào. Những kẻ mai phục này, một khi bị phát hiện, đều quyết đoán tự sát. Chính vì vậy, các bất hủ Thiên Tôn càng thêm coi trọng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Những tử sĩ ẩn núp trong tông môn như vậy, âm mưu chắc chắn không nhỏ. Thậm chí, có phải bất hủ Thiên Tôn cũng có vấn đề, hay là tất cả Giang Tế đều đã bị bắt, hành động thanh tra vẫn tiếp tục. Do Thiên Quật bị trấn áp, Thanh Hoa cảnh chiếm ưu thế, nên các bất hủ Thiên Tôn đều có thể rảnh tay. Sóng gió ở Đại Nhạc Quốc, thậm chí toàn bộ Thanh Hoa cảnh, đối với Lý Huyền mà nói, đều không đáng nhắc đến, hắn cũng không thể chú ý, hắn vẫn toàn tâm toàn ý dồn vào sự nghiệp võ đạo của mình. Trang thứ 17, cuối cùng cũng khắc xong. Lý Huyền khép lại Thái Thương Thư, thở phào nhẹ nhõm. Hắn đã khắc xong 17 trang Thái Thương Thư, chỉ còn một trang cuối cùng là có thể nắm giữ hoàn toàn đạo tắc của Thái Thương Thiên. Nói chính xác hơn, hắn sẽ nắm giữ toàn bộ bản nguyên cốt lõi của Thái Thương Thiên, bao gồm cả vận hành và tạo thành của Thái Thương Thiên. Lý Huyền có một dự cảm, trang thứ 18, tổng cương đạo tắc, bao gồm toàn bộ bản nguyên của Thái Thương Thiên, thậm chí bao gồm cả nguồn gốc sinh ra của thiên địa. Chủ nhân của Thái Thương Thư có thể là một chí cường giả đã siêu thoát thiên địa. Lý Huyền bây giờ gần như chắc chắn rằng chủ nhân của Thái Thương Thư đã vượt ra khỏi thiên địa, nếu không, không thể nào miêu tả được pháp tắc và đạo tắc của Thái Thương Thiên. Một cường giả như vậy, đã đi đâu? Thái Thương Thư được phát hiện trong bảo tàng Hoàng Cung Ngô Quốc, còn giọng nói bí ẩn trong thạch ốc thần bí của Ngô Quốc. Lý Huyền không khỏi chìm vào trầm tư. Người trong thạch ốc thần bí là chủ nhân của Thái Thương Thư hay là tồn tại bị chủ nhân Thái Thương Thư phong ấn? Chờ ta nắm giữ hoàn toàn Thái Thương Thư, thực lực lại tăng lên một chút, ta sẽ đi tìm hắn nói chuyện. Lý Huyền đã có kế hoạch trong lòng. Với sự thần diệu của Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn và việc nắm giữ đạo của Thái Thương Thiên Địa, tung tích của đối phương sẽ không thể nào che giấu được hắn. Chỉ cần tìm được đối phương, bí mật của Thái Thương Thiên Địa sẽ nằm trong lòng bàn tay hắn. Không biết Hứa Viêm bao giờ mới có thể lĩnh ngộ võ đạo thiên địa cảnh. Lý Huyền thầm nghĩ. Hắn đã biên soạn xong pháp môn võ đạo thiên địa cảnh, thậm chí con đường võ đạo phía sau, hắn cũng đã có phương hướng rõ ràng. Mạnh Trùng không biết có còn bị truy sát hay không. Trong linh đài, Nguyên Thần mở hai mắt, nhìn về phía Đại Đạo Kim Thư. Vũ Thiên Nam tiến bộ tốt, Tạ Thiên Hoành cũng không tệ. Thông qua một số sợi dây liên kết với những người này, Lý Huyền có thể nhận ra sự thay đổi về thực lực của họ. Đại Hoang cũng đang trở nên mạnh mẽ. Võ giả Đại Hoang ngày càng nhiều, thực lực thượng hạng cũng đang tăng lên. Hứa Quân Hà đã là thần ý cảnh hậu kỳ, thuộc về đệ nhất cường giả Đại Hoang, cách thần nguyên cảnh không xa. Linh khí đã không thua kém linh vực. Đại Hoang sau khi được Lý Huyền bố trí, linh khí không ngừng tăng lên, những năm qua, mức độ linh khí đã không kém linh vực bao nhiêu. Thêm vài năm nữa, linh khí Đại Hoang e rằng sẽ vượt qua linh vực. Tuy nhiên, linh vực có lẽ cũng sẽ thay đổi theo, linh khí cũng sẽ tăng lên, tạo thành điểm cân bằng với Đại Hoang. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi đã lĩnh ngộ Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn, Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn của ngươi được nâng cao. Đại Đạo Kim Thư phản hồi. Mạnh Trùng đã lĩnh ngộ Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn. Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn của Mạnh Trùng có chút khác biệt so với Hứa Viêm. Bây giờ Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn của ta được chồng chất lên nhau, trở nên mạnh hơn. Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn mà Mạnh Trùng lĩnh ngộ có điểm khác biệt so với Hứa Viêm, ví dụ như không có hư nhãn ở mi tâm, nhưng trong hai mắt lại có thêm một loại đại nhật chi tượng, có thể chấn nhiếp tà ma, thiêu đốt ô trọc, uy lực cũng cực kỳ kinh người. Tố Linh Tú còn kém một chút, Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn mà nàng lĩnh ngộ cũng sẽ có điểm khác biệt. Mỗi môn võ đạo lĩnh ngộ ra đều sẽ có sự khác biệt. Lý Huyền quyết định gọi Tố Linh Tú đến, chỉ điểm thêm cho nàng, giúp nàng sớm ngày lĩnh hội minh bạch. Như vậy, ba môn võ đạo Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn điệp gia, Tiểu Thiên Đạo Chi Nhãn của hắn sẽ càng mạnh hơn. Sau khi chỉ điểm Tố Linh Tú, Lý Huyền bắt đầu nghiên cứu trang thứ 18 của Thái Thương Thư. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã cảm thấy vô cùng thâm ảo, thậm chí phảng phất nhìn thấy một thiên địa hư ảo ẩn hiện trong đó, khó mà khắc từng đạo văn. Tổng cương đạo tắc thiên địa, thậm chí là tổng cương của toàn bộ thiên địa, quả nhiên thâm ảo. Với thực lực phá hư cảnh của ta, cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Càng như vậy, Lý Huyền càng thêm kính sợ thực lực của chủ nhân Thái Thương Thư. Cho dù ta đột phá thiên địa cảnh, cũng chưa chắc là đối thủ của chủ nhân Thái Thương Thư. Suy luận như vậy, Lý Huyền phỏng chừng, thực lực thiên địa cảnh cũng không bằng chủ nhân Thái Thương Thư. Nhưng cũng không xa, cảnh giới phía trên thiên địa cảnh, nói chung cũng kém không nhiều, cũng coi như là siêu thoát thiên địa, hẳn sẽ không yếu hơn bao nhiêu. Lý Huyền trầm ngâm. Thực lực của chủ nhân Thái Thương Thư rốt cuộc mạnh đến mức nào, kỳ thực không thể nào tính toán được. Dù sao Thái Thương Thư là do đối phương miêu tả lại, nếu như viết Thái Thương Thư chỉ là vẫy tay một cái là xong, vậy thực lực đó không thể nào đánh giá bằng Thái Thương Thư được. Nhiều nhất không cao hơn ba cảnh giới, cho nên kỳ thực khoảng cách giữa ta và thực lực của chủ nhân Thái Thương Thư cũng không xa như vậy. Lý Huyền thầm nghĩ. Hứa Viêm phải cố gắng hơn nữa, mau chóng lĩnh ngộ thiên địa cảnh, như vậy ta mới có thể truyền cho ngươi cảnh giới phía trên thiên địa cảnh. Vi sư bao giờ có thể vượt qua chủ nhân Thái Thương Thư, toàn bộ nhờ vào ngươi. Lý Huyền tràn đầy tự tin vào sự nghiệp võ đạo của mình. Đồ đệ mạnh trùng của ngươi đã lĩnh ngộ thần thông kình thiên diệt địa, kình thiên diệt địa của ngươi đại thành. Đang đắm chìm trong việc khắc trang cuối cùng của Thái Thương Thư, Lý Huyền đột nhiên nhận được phản hồi từ Đại Đạo Kim Thư. Hả? Mạnh trùng lại lĩnh ngộ được môn thần thông này, Lý Huyền hơi kinh ngạc. Kình thiên diệt địa là đại thần thông mà hắn chuyên môn biên soạn cho nhục thân võ đạo, thể hiện sự cuồng bạo của nhục thân võ đạo, uy lực vô cùng cường đại. Khi thi triển, giống như một kình thiên cự nhân, tay đột nhiên đập xuống từ bầu trời, có uy lực diệt địa. Đây là một đòn tấn công cuồng bạo nhất. Đương nhiên, kình thiên cự nhân xuất hiện khi thi triển thần thông chỉ là dị tượng của nhục thân chi lực, chứ không phải thực sự hóa thành kình thiên cự nhân. Cho dù như vậy, cũng đã cực kỳ rung động. Hơn nữa, trong thiết lập của Lý Huyền đối với môn thần thông này, một khi cảnh giới tăng lên đến một mức độ nhất định, khi thi triển thần thông, sẽ thực sự hóa thành kình thiên cự nhân. Ban đầu hắn cho rằng mạnh trùng với cảnh giới hiện tại không thể nào lĩnh ngộ được. Nào ngờ, mạnh trùng lại lĩnh ngộ được môn thần thông này ngay tại thần thông cảnh. Chẳng lẽ là bị truy sát, kích phát tiềm năng, Lý Huyền kinh ngạc suy nghĩ. Bất kể nguyên nhân là gì, việc mạnh trùng lĩnh ngộ được môn thần thông này đã giúp hắn tăng thêm một môn thần thông uy lực mạnh mẽ. Không lâu sau khi mạnh trùng lĩnh ngộ kình thiên diệt địa, Đại Đạo Kim Thư lại phản hồi. Đồ đệ mạnh trùng của ngươi đã lĩnh ngộ thần thông kim cương nộ lôi chưởng, kim cương nộ lôi chưởng của ngươi đại thành. Đây cũng là một thần thông trong thần thông võ điển. Mặc dù không mạnh bằng kình thiên diệt địa, nhưng cũng thuộc về một trong những đại thần thông. Khi thi triển, sẽ xuất hiện một bàn tay kim cương khổng lồ, mang theo lôi đình chấn nộ, ầm ầm đập xuống, uy lực cũng cực kỳ cường đại. Không tệ, không tệ, đại đồ đệ và nhị đồ đệ đều bắt đầu bộc lộ thiên phú, góp một viên gạch cho sự nghiệp võ đạo. Tố Linh Tú cũng phải cố gắng hơn mới được. Còn Phương Hạo, kỳ môn võ đạo cũng nên phát triển con đường phía trước, nâng cao kỳ môn võ đạo của vi sư mới được. Khương Bất Bình, tiểu tử này, còn kém một chút nữa là trở thành cực hồn võ giả. Lý Huyền cảm thấy mình đã lo lắng rất nhiều cho ba đồ đệ. Lý Huyền kêu Tố Linh Tú qua đây, chỉ điểm võ đạo và tạo chút áp lực cho nàng. Tiếp đó, hắn dành nhiều thời gian hơn cho Phương Hạo, khai mở kỳ môn võ đạo, giúp hắn nhìn thấy con đường rộng lớn phía trước. Sau khi chỉ bảo Khương Bất Bình tiếp tục bế quan, Lý Huyền cảm thấy tâm tình vô cùng tốt. Hắn tiếp tục chỉ điểm cho Thải Linh Nhi, Nguyệt Trường Minh và Nguyệt Nhi về tu luyện thần thông. Cuối cùng, Lý Huyền hướng dẫn cho Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư và Chu Anh, ba người hiện đã là võ giả thần nguyên cảnh, nhưng thực lực này vẫn còn ở tầng chót của thần vực. Lý Huyền thậm chí còn sử dụng năng lực yêu tổ chân thân để chỉ điểm cho Xích Miêu, con mèo to mà hắn nuôi. Sau đó, hắn thu hồi yêu tổ chân thân và rời khỏi mộng cảnh của Xích Miêu. Tiếp tục tham ngộ Thái Thương Thư. Lý Huyền một lần nữa đắm chìm trong Thái Thương Thư. Sau nhiều lần chỉ bảo, thành quả cuối cùng cũng đến. Đồ đệ Phương Hạo của ngươi đã lĩnh ngộ con đường tiến giai kỳ môn võ đạo, kỳ môn võ đạo của ngươi đã tăng lên đến phá hư cảnh. Cuối cùng, kỳ môn võ đạo cũng đã được nâng lên. Bốn môn võ đạo đều đạt phá hư cảnh, thực lực lại càng thêm cường đại. Lý Huyền mỉm cười. Với bốn môn võ đạo kết hợp, hắn có thể dễ dàng đánh bại Bất Hủ Thiên Tôn, ngay cả những cường giả như Đại Nhạc Hoàng cũng không phải là đối thủ. Vô địch thần vực sao? Lý Huyền trầm ngâm. Hắn cũng chưa thể biết mình có phải là vô địch thần vực hay không, nhưng có thể chắc chắn rằng hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới vô địch thiên địa. Cần phải tiếp tục cố gắng. Sau khi Phương Hạo lĩnh ngộ con đường tiến giai kỳ môn võ đạo, Tố Linh Tú cũng có được sự giác ngộ của riêng mình. Đồ đệ Tố Linh Tú của ngươi đã lĩnh ngộ tiểu thiên đạo chi nhãn, tiểu thiên đạo chi nhãn của ngươi được thăng cấp. Dưới sự chỉ bảo của Lý Huyền, Tố Linh Tú cuối cùng đã lĩnh ngộ tiểu thiên đạo chi nhãn. Nếu không có sự chỉ bảo tận tình của vi sư, nha đầu không biết đến bao giờ mới có thể lĩnh ngộ tiểu thiên đạo chi nhãn. Vẫn là đại đồ đệ của ta lợi hại, không cần vi sư chỉ điểm cũng tự mình lĩnh ngộ được. Lý Huyền thầm cảm thán, trong số năm đồ đệ, Hứa Viêm vẫn là người yêu nghiệt nhất, xứng đáng là người khai sáng võ đạo của hắn. Tiểu thiên đạo chi nhãn của Tố Linh Tú có phần khác biệt so với Mạnh Trùng và Hứa Viêm, nó thuộc về năng lực đặc thù của đan y vũ giả. Ba môn tiểu thiên đạo chi nhãn của ngươi kết hợp, tiểu thiên đạo chi nhãn của ngươi đã lột xác thành thiên đạo chi nhãn. Đại đạo Kim Thư tiếp tục đưa ra phản hồi. Lý Huyền vô cùng vui mừng, đây quả là một thu hoạch ngoài ý muốn. Ba môn võ đạo tiểu thiên đạo chi nhãn kết hợp lại, vậy mà lại lột xác thành thiên đạo chi nhãn. Trong khoảnh khắc, Lý Huyền ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mọi thứ đều trở nên khác biệt. Thiên đạo chi nhãn cho phép hắn nhìn thấu mọi thứ, đồng thời có thêm những năng lực mơ hồ khác. Pháp tắc thiên địa, đạo tắc thiên địa, đó là... Trong nháy mắt, Lý Huyền nhìn thấy phía trên pháp tắc thiên địa, dường như có một thế giới khác. Phía trên thần vực. Lý Huyền thu hồi ánh mắt, trong lòng chấn động không thôi. Đó là nơi tiếp cận đạo tắc, là nơi cao hơn thần vực, là trung tâm thực sự của thiên địa, hoặc có lẽ là nơi khởi nguồn của thiên địa. Những cường giả trên bất hủ đều ở đó sao? Lý Huyền thì thầm trong lòng. Thái Thương Thiên dường như có vấn đề, nó sử dụng đạo tắc như một đại trận để ngăn cách thiên địa, và vùng đất trung tâm mới là nơi quan trọng nhất của thiên địa, nơi hội tụ của những người mạnh nhất. Chỉ nhìn thoáng qua, Lý Huyền đã nhìn thấy được một góc bí mật của trung tâm thiên địa. Hắn vừa cảm thán sự mạnh mẽ của thiên đạo chi nhãn, vừa có chút nặng nề. Bản thân hắn vẫn còn quá yếu. Nếu không, thiên đạo chi nhãn sao lại chỉ có chút thần diệu như vậy, cũng không biết Thái Thương Thiên này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý Huyền trầm ngâm. Để biết được bí mật thực sự của Thái Thương Thiên, tiểu thạch ốc trong Hoàng Cung Ngô Quốc là một con đường tắt không tồi. Phải nhanh chóng khắc ghi Thái Thương Thư, nhanh chóng nâng cao cảnh giới. Lý Huyền tiếp tục xem tổng cương Thái Thương Thư, giờ đây khi nhìn lại, nó đã khác trước. Dưới thiên đạo chi nhãn, dường như hắn có thể nhìn thấu bản nguyên, không còn cảm thấy khó hiểu như trước. Hơn nữa, Lý Huyền vừa nhìn Thái Thương Thư, vừa ngẩng đầu nhìn lên, vận chuyển của đạo tắc thiên địa dường như đều tương ứng với Thái Thương Thư. Đạo tắc này, chính là như vậy, thì ra là thế. Lý Huyền càng xem càng hiểu rõ về đạo tắc thiên địa. Đạo tắc này có thể được sử dụng theo cách này, có thể truyền tin tức đi khắp thiên địa. Lý Huyền càng xem càng phấn khích, hắn liên tục có được những hiểu biết mới, thực lực không ngừng tăng lên. Hai cảnh giới phía trên thiên địa cảnh, ta đã có ý tưởng, siêu thoát thiên địa hóa ra cũng không quá khó. Theo sự hiểu biết về đạo tắc thiên địa, Lý Huyền có hướng đi rõ ràng hơn về con đường siêu thoát thiên địa, và càng chắc chắn về cách thức để đạt được điều đó. Trong khi Lý Huyền đang đối chiếu đạo tắc trong Thái Thương Thư với đạo tắc thiên địa và ghi khắc từng cái một, tiểu cáp cuối cùng cũng đã trở lại Đại Nhạc Quốc, quay về kỳ môn viện và tìm gặp Phương Hạo. Tiểu cáp, ngươi nói cái gì? Thiên sát địa ảnh. Bọn chúng muốn nhắm vào ta và sư tỷ, thậm chí cả sư phụ. Phương Hạo giật mình. Lúc này, tiểu cấp tìm đến Tố Linh Tú và nói cho nàng biết về âm mưu của thiên sát địa ảnh. Chuyện này không thể xem thường, có thể tìm Đại Nhạc Hoàng. Nguyệt Trường Minh trầm giọng nói. Ta đi nói cho sư phụ. Tố Linh Tú vội vàng đi tìm Lý Huyền. Chỉ là chuyện nhỏ. Lý Huyền nghe xong, thản nhiên nói. Thiên sát địa ảnh này thật to gan, không chỉ dám tập sát Mạnh Trùng và Hứa Viêm, mà còn dám đánh lén ám toán cả nhóm người này, thậm chí còn có ý định đánh lén hắn. Ai đã cho bọn chúng dũng khí như vậy? Sư phụ, đại sư huynh và nhị sư huynh có gặp chuyện gì không? Tố Linh Tú lo lắng hỏi. Không có vấn đề gì lớn. Lý Huyền bình tĩnh như nước. Ngọc phù bảo mệnh mà hắn đưa cho các đồ đệ đều không bị kích hoạt, chứng tỏ Mạnh Trùng và Hứa Viêm dù gặp phải tập sát nhưng chưa gặp nguy hiểm thực sự. Yên tâm đi, bất kỳ con mèo con chó nào cũng không thể qua mắt được sư phụ ngươi. Lý Huyền mỉm cười nói. Với sức mạnh của thiên đạo chi nhãn, mọi sự ẩn giấu, mọi ý đồ xấu xa đều không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Vậy thì ta yên tâm rồi. Tố Linh Tú thở vào nhẹ nhõm. Nha đầu này, ngươi nên cố gắng hơn một chút, tu luyện thêm nhiều thần thông sẽ có lợi cho ngươi. Lý Huyền nghiêm nghị nói. Ta biết rồi, sư phụ. Sau khi Tố Linh Tú rời đi, Lý Huyền trầm ngâm. Thiên sát địa ảnh muốn tạo ra chấn động thần vực, thống nhất thiên địa. Lại còn có cường giả trên bất hủ đứng sau thao túng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, như đang suy tư điều gì. Dưới thiên đạo chi nhãn, hắn có thể nhìn thấy nhiều điểm khác biệt trong thế giới này, đồng thời có thêm nhiều hiểu biết. Nội vực, linh vực, thần vực. Lý Huyền phần nào hiểu ra, mục đích của thiên sát địa ảnh, cái gọi là thống nhất thiên địa, chính là phá vỡ rào cản, từ đó về sau không còn phân chia nội vực, linh vực, thần vực. Thần vực trung chuyển cũng không thể thống nhất, sự phân chia của thiên địa này không đơn giản. Lý Huyền lắc đầu, thần vực trung chuyển là có thể thống nhất thiên địa sao? Quá ngây thơ rồi, có thể thần vực trung chuyển chỉ là bước đầu tiên, sau đó còn có những hành động khác. Để xem các ngươi còn dở trò gì nữa, nhưng đã dám động đến ta, thì phải chuẩn bị tinh thần bị tiêu diệt. Ta là cao nhân, tự nhiên sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng một khi đã ra tay, ta sẽ giết kẻ chủ mưu thực sự. Lý Huyền lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đánh giá một lượt, với thực lực hiện tại của mình, dường như vẫn chưa đủ mạnh. Ta cũng muốn xem thiên sát địa ảnh sẽ phái cường giả nào đến đánh lén ám toán ta. Lý Huyền cười lạnh trong lòng. Các đồ đệ đang ở ngay dưới mí mắt hắn, nếu bị người ta làm bị thương, hắn còn mặt mũi nào mà làm cao nhân nữa, còn về việc hạ độc trong đan dược, tạo ra đủ loại hỗn loạn, đó là chuyện mà Đại Nhạc Hoàng, Thiên Vũ Môn Chủ và Vạn Lôi Tông Chủ nên lo lắng. Họ mới là những người cấp bách nhất. Lại có chuyện này. Đại Nhạc Hoàng nghe Nguyệt Trường Minh thuật lại, sắc mặt lập tức thay đổi. Đại Nhạc Hoàng, thiên sát địa ảnh là thế lực gì? Nguyệt Trường Minh trầm giọng hỏi. Bản Hoàng cũng là lần đầu tiên nghe nói đến thế lực này. Đại Nhạc Hoàng nghiêm nghị nói. Khác với Nguyệt Trường Minh, khi biết được về thiên sát địa ảnh và mục đích của chúng, Đại Nhạc Hoàng đã nhận ra đây là một thế lực ẩn mình cực sâu. Rất có thể chúng không chỉ hoạt động ở Cửu Sơn Cảnh, Thanh Hoa Cảnh, mà còn trải rộng khắp tam thập lục cảnh của thần vực. Giờ đây, thời cơ đã đến, chúng bắt đầu nổi lên. Chuyện này, ta sẽ giải quyết. Ngươi hãy nói với Phương huynh đệ và Tố cô nương, những thủ đoạn bẩn thỉu lén lúc đó, bọn họ không cần quan tâm, tự nhiên sẽ có chúng ta giải quyết. Đại Nhạc Hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Hiểu rồi. Nguyệt Trường Minh chắp tay rời đi. Sau khi Nguyệt Trường Minh rời đi, Đại Nhạc Hoàng lập tức triệu Tùy Hoàng Vũ đến. Ngươi tự mình đi một chuyến đến Thiên Vũ Môn và Vạn Lôi Tông, đích thân nói cho bọn họ biết chuyện này, tạm thời không cần đánh động đến chúng, đây cũng là cơ hội để bắt được kẻ mai phục. Đại Nhạc Hoàng phân phó. Tuân lệnh, bệ hạ. Tùy Hoàng Vũ nghiêm nghị gật đầu. Phong Nham vẫn chưa trở về Cửu Sơn Cảnh, có khả năng nào hắn có liên quan đến thiên sát địa ảnh không? Đại Nhạc Hoàng lo lắng nói. Không thể nào. Phong Nham lão ca luôn hành động tự do, nhưng thực ra hắn là người rất thông minh. Hắn nhìn thấy cơ duyên của mình nên mới ở lại, hắn không có thuộc hạ nào ở Thất Đoạn Sơn của Cửu Sơn Cảnh, chỉ là một tán nhân. Tùy Hoàng Vũ lắc đầu. Đại Nhạc Hoàng gật đầu, nếu Phong Nham có vấn đề, vị tiền bối kia sao lại giữ hắn lại, hơn nữa, dưới mí mắt của vị tiền bối kia, Phong Nham dù là bất hủ thiên tôn cũng không thể làm gì được. Trong kỳ môn viện, Phong Nham vừa trở về, sau khi đặt xuống một số tài liệu quý hiếm và thần dược thu thập được, liền ngơ ngác nhìn Phương Hạo và những người khác đang vây quanh mình. Sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Phong Nham bị nhìn chằm chằm đến mức có chút hoảng sợ. Chẳng lẽ bọn họ muốn đuổi mình đi, không thể nào, từ trước đến nay mình luôn làm việc chăm chỉ, nỗ lực tu luyện thần thông, không có lý do gì để đuổi mình đi cả. Dù là Nguyệt Trường Minh, Mạnh Thư Thư hay Thạch Nhị, không ai có thể thay thế vị trí của mình, dù sao thực lực của mình cũng mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Phong Nham lão ca, ta cảm thấy ngươi có chút nguy hiểm. Phương Hạo trầm ngâm một lát rồi nói. Nguy hiểm? Phong Nham kinh ngạc, dù sao mình cũng là bất hủ thiên tôn, lại còn tu luyện thần thông, cho dù là Đại Nhạc Hoàng cũng không thể dễ dàng giết chết mình. Đánh không lại thì chạy vẫn được. Phong Nham tự tin, nếu trước đây có thực lực như bây giờ, hắn ta đã không bị Huyết Tử Đồ đánh đến mức suýt chết. Tiền bối không hài lòng với ta. Suy nghĩ đầu tiên của hắn là Cao Nhân. Trừ phi Cao Nhân không hài lòng với ông ta, một cái tát có thể giết chết ông ta, nếu không thì nguy hiểm gì chứ. Hắn không ngừng hồi tưởng lại những việc mình đã làm trong những ngày qua, không có việc gì có thể khiến tiền bối phật lòng cả. Ngươi biết Thiên Sát Địa Ảnh không? Phương Hạo trầm giọng hỏi. Không biết. Phong Nham lắc đầu, Thiên Sát Địa Ảnh là cái gì? Phương Hạo kể cho Phong Nham nghe về Thiên Sát Địa Ảnh và kế hoạch ám sát hắn và Tố Linh Tú, cuối cùng nói, ngươi là người mạnh nhất, bọn chúng chắc chắn sẽ nghĩ cách loại bỏ ngươi trước, hoặc là bắt cóc ngươi, vì vậy ngươi rất nguy hiểm. Phong Nham nghiêm mặt, nhưng không hề sợ hãi, nói, yên tâm, dù trời có sập xuống cũng không ai bắt cóc được ta. Còn muốn giết ta, những kẻ dưới Bất Hủ Thiên Tôn tuyệt đối không làm được. Còn Bất Hủ Thiên Tôn, muốn lén lút ra tay mà không bị phát hiện, tuyệt đối không thể nào. Phương Hạo gật đầu, ngươi tự cẩn thận là được. Có Phong Nham ta ở đây, bất kỳ con mèo con chó nào cũng đừng hòng trà trộn vào. Phong Nham trợn mắt, trong lòng lại vô cùng phấn khích, cơ hội lập công đã đến, đây là lúc để hắn thể hiện giá trị của mình. Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện vẫn bình lặng như thường ngày, không có gì thay đổi. Phương Hạo và Tố Linh Tú thỉnh thoảng dành thời gian chỉ bảo các thiên kiêu học trận pháp và luyện đan. Phần lớn thời gian, họ đều tập trung vào việc tu luyện võ đạo của mình. Thạch Nhị, Mạnh Thư Thư và Chu Anh cũng vậy. Chỉ có Phong Nham bắt đầu sàng lọc dần dần những người trong Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện, đảm bảo không có sơ hở nào. Hắn thậm chí còn tự mình trấn giữ cổng ra vào, bất kỳ ai muốn vào, dù là người quen, cũng phải được hắn kiểm tra mới được phép vào. Ta không tin sát thủ của Thiên Sát Địa Ảnh có thể qua mắt được ta, một Bất Hủ Thiên Tôn, mà trà trộn vào đây. Phong Nham cười lạnh trong lòng. Tại Thanh Hoa Cảnh, ba thế lực lớn đã liên thủ, âm thầm hành động để nhân cơ hội này tiêu diệt các thành viên ẩn núp của Thiên Sát Địa Ảnh. Dù là trận pháp hay đan dược đều liên quan đến lợi ích cốt lõi của họ, liên quan đến sự trỗi dậy của võ đạo toàn bộ Thanh Hoa Cảnh. Hành động của Thiên Sát Địa Ảnh đã chạm đến lằn ranh đỏ của họ. Bên ngoài sóng ngầm cuồn cuộn, kinh thành Đại Nhạc Quốc, đặc biệt là Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện, vẫn bình lặng như nước. Ngoại trừ Phong Nham trấn giữ cổng ra vào, kiểm tra nghiêm ngặt người ra vào, không có bất kỳ gợn sóng nào khác. Lý Huyền vẫn bình tĩnh như thường, tiếp tục nghiên cứu tổng cương Thái Thương Thư, tiếp tục dốc sức cho sự nghiệp võ đạo của mình. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi đã đột phá Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể, Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể tầng thứ hai của ngươi đã đạt tiểu thành. Đại Đạo Kim Thư phản hồi. Mạnh Trùng đã đột phá, bước vào thần tương cảnh, thành công tu luyện Đại Nhật Tinh Thần Bất Diệt Thể. Đồ đệ Mạnh Trùng của ngươi đã đạt đến cực điểm thăng hoa, lột xác thành Kim Cương Thánh Thể, ngươi nhận được Tiên Thiên Bất Diệt Sơn Hà Kim Cương Thánh Thể. Lý Huyền cảm thấy toàn thân sảng khoái. Quả nhiên, niềm vui lớn nhất trên đời chính là sự thăng tiến về thực lực. Mạnh Trùng đã đột phá thần tướng cảnh, Tố Linh Tú cũng đang trong giai đoạn tích lũy nội tình, sẽ sớm đột phá. Phương Hạo cũng vậy, kỳ môn võ đạo của hắn đã không còn cách thần tướng cảnh bao xa. Ta có dự cảm, thiên địa cảnh đã không còn xa. Lý Huyền tràn đầy hưng phấn, một khi bước vào thiên địa cảnh, đó sẽ là một bước nhảy vọt cực lớn. Chân chính bước vào con đường siêu thoát thiên địa. Mạnh Trùng đột phá, hẳn là đang chuẩn bị trả thù Thiên Sát Địa Ảnh. Lý Huyền thầm nghĩ. Bất Hủ Thiên Tôn của Thiên Sát Địa Ảnh có thể sẽ tự mình ra tay, và dường như hắn cũng có cơ hội ra tay rồi, hửng. Lý Huyền đột nhiên nhướng mày, nhìn về phía chân trời, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên ngoài kinh thành Đại Nhạc Quốc, một bóng người lặng lẽ tiến đến, không một tiếng động, như hòa vào tầng mây. Ngay cả Đại Nhạc Hoàng, một vị Bất Hủ Thiên Tôn, cũng không hề hay biết. Bất Hủ Thiên Tôn, với khả năng nắm giữ một phương thiên địa, rất khó che giấu sự hiện diện của mình trước những Bất Hủ Thiên Tôn khác. Lén lút xâm nhập lãnh địa của một Bất Hủ Thiên Tôn khác mà không bị phát hiện, càng là chuyện không tưởng. Thế mà, lúc này đây, lại có người làm được, có chút thú vị. Lý Huyền khẽ nhếch mày, thiên sát địa ảnh quả nhiên không đơn giản, phía sau màn thao túng e rằng là một cường giả vượt trên cả Bất Hủ Thiên Tôn. Kẻ ẩn mình trong tầng mây chính là một Bất Hủ Thiên Tôn, thực lực tuy không bằng Đại Nhạc Hoàng nhưng cũng mạnh hơn Tùy Hoàng Vũ, thuộc hàng trung đẳng trong giới Bất Hủ Thiên Tôn. Hắn mang mặt nạ âm vân, trên đó khắc 7 chiếc lá. Thất Diệp Thiên Sát. Không đúng, Tiểu Cáp từng nói Thiên Sát mang mặt nạ hung sát, chứ không phải âm vân. Ánh mắt Lý Huyền dừng lại trên bộ trường bào đen của đối phương, ẩn ẩn có luồng đạo tắc chi vận lưu chuyển. Chính nhờ luồng vận này mà hắn có thể ngăn cách bản thân khỏi thiên địa chi lực, qua mắt được Bất Hủ Thiên Tôn cai quản vùng đất này. Bộ trường bào này không phải do Bất Hủ Thiên Tôn tạo ra được, cần phải ngưng tụ một tia đạo tắc chi vận mới có thể. Lý Huyền đoán chắc đây là do kẻ đứng sau thiên sát địa ảnh ban cho, chuyên dùng cho các thiên sát thi hành nhiệm vụ. Ngoài bộ trường bào, vị Bất Hủ Thiên Tôn này còn cực kỳ am hiểu ẩn nấp. Hắn như một đám mây đen âm vân, lẫn khuất trong tầng mây, trôi dạt đến phía trên kinh thành Đại Nhạc Quốc. Sau một hồi tìm kiếm, ánh mắt hắn khóa chặt Kỳ Môn Viện và Đan Y Viện. Hắn không ra tay ngay mà kiên nhẫn chờ đợi, như đang chờ thời cơ thích hợp. Nếu hắn đến gần Hoàng Cung Đại Nhạc Quốc, dù có trường bào che chắn cũng không thể qua mắt Đại Nhạc Hoàng. Nhưng ở khoảng cách này, nếu không có Bất Hủ Thiên Tôn nào ngăn cản, mục kích của hắn đủ để giết sạch mọi người trong Đan Y Viện và Kỳ Môn Viện. Lý Huyền hứng thú quan sát, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, lẩm bẩm, kẻ giật dây chắc chắn không ở thần vực. Không biết thực lực của hắn so với ta hiện giờ ra sao? Hắn cười lạnh, tuy ta chỉ là phá hư cảnh, nhưng Bất Hủ Thiên Tôn, dù ta không thể một chưởng đánh chết, cũng chưa chắc đã là đối thủ của ta. Dám động đến đồ đệ của hắn, chờ hắn mạnh lên, sẽ cho kẻ đó biết thế nào là hậu quả của việc chọc giận cao nhân. Ồ, thiên sát địa ảnh này cũng thật âm hiểm. Lý Huyền đột nhiên nhướng mày. Một vị Bất Hủ Thiên Tôn từ Cửu Sơn Cảnh đến bái phỏng Đại Nhạc Hoàng, dường như có chuyện quan trọng. Phong Nham cũng nhướng mày, kinh ngạc, Đoạn Hà Sơn Bình Thu đến đây làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra? Đoạn Hà Sơn là một trong Cửu Sơn của Cửu Sơn Cảnh, Bình Thu là một Bất Hủ Thiên Tôn của Đoạn Hà Sơn. Có muốn đi xem thử không? Phong Nham tò mò. Không được, không thể rời đi, Đại Nhạc Hoàng hít sâu, kìm nén sự hiếu kỳ, tiếp tục trấn thủ. Bình Thu huynh, lần này đến có việc gì? Đại Nhạc Hoàng tiếp kiến Bình Thu. Đại Nhạc Hoàng, xảy ra chuyện lớn. Bình Thu vẻ mặt nghiêm trọng. Đại Nhạc Hoàng tò mò, chuyện gì? Chẳng lẽ thiên quật ở Cửu Sơn Cảnh lại rung chuyển, cần trợ giúp? Không phải chuyện thiên quật. Bình Thu hít sâu, nghiêm nghị nói, Đại Nhạc Hoàng, ngươi có từng nghe qua thiên sát địa ảnh? Đại Nhạc Hoàng nghi hoặc, thiên sát địa ảnh? Chưa từng nghe qua. Đoạn Hà Sơn chúng ta nhận được tin tức, thiên sát địa ảnh muốn khơi mào chiến tranh giữa các thế lực Cửu Sơn Cảnh, thậm chí còn có một kế hoạch tàn độc, muốn ở Thanh Hoa Cảnh. Bình Thu kể lại kế hoạch của thiên sát địa ảnh cho Đại Nhạc Hoàng, trùng khớp với tin tức Tiểu Cáp mang về, thậm chí còn có thêm một số chi tiết mà Tiểu Cáp không biết. Đại Nhạc Hoàng kinh hãi, chuyện này là thật. Chắc chắn 100%, Bình Thu sắc mặt nặng nề, sau đó lại tiết lộ một tin tức khiến Đại Nhạc Hoàng chấn động. Thiên sát địa ảnh dường như đã bí mật đạt thành hiệp nghị với thiên quật. Thiên quật ở Cửu Sơn Cảnh đã không còn rung chuyển, thậm chí một số địch nhân từ thiên ngoại đã rút khỏi thiên quật. Hơn nữa, thiên sát địa ảnh sẽ sớm gây ra đại loạn ở thần vực. Đại Nhạc Hoàng nghe xong, không khỏi lo lắng. Thiên sát địa ảnh cấu kết với thiên quật, chẳng lẽ muốn nội ứng ngoại hợp, mượn sức mạnh bên ngoài để thống nhất thiên địa, tin tức do Bình Thu mang đến khiến các Bất Hủ Thiên Tôn chấn động. Sau khi thông báo cho Đại Nhạc Hoàng, Bình Thu vội vã rời đi, đến Thiên Vũ Môn và Vạn Lôi Tông. Thiên sát địa ảnh này căn bản không quan tâm kế hoạch có bị bại lộ hay không, mục đích duy nhất của chúng là khiến thần vực loạn lạc. Bất kể là các thế lực chém giết lẫn nhau hay cùng nhau vây quét thiên sát địa ảnh. Lý Huyền thầm cảm thán, thiên sát địa ảnh quả là một đám cuồng tín. Vì cái gọi là thống nhất thiên địa, vì cái gọi là khôi phục vinh quang, chúng đã trở nên điên cuồng. Thời cơ vẫn chưa đến sao? Rốt cuộc chúng muốn chờ đến khi nào mới ra tay? Lý Huyền nhìn về phía kẻ ẩn nấp trong tầng mây. Vài ngày sau, Bình Thu lại đến, lần này là từ Vạn Lôi Tông. Hành động liên tục này đã xóa bỏ nghi ngờ của Đại Nhạc Hoàng và Phong Nham, khiến họ tin rằng hắn thật sự đến để báo tin. Cao minh thật. Lý Huyền gật đầu, trong lòng có chút tò mò, hai kẻ này sẽ ra tay như thế nào, hai vị bất hủ thiên tôn, một kẻ ẩn nấp cực sâu, một sáng một tối, chẳng lẽ là nhắm vào hắn, chuẩn bị ám sát hắn, thật sự là hướng về phía ta sao? Lý Huyền lẩm bẩm, hứng thú dâng lên. Xem các ngươi diễn tiếp. Lý Huyền vẫn giả vờ như không phát hiện, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Bình Thu cùng Đại Nhạc Hoàng đến. Đây là do Bình Thu yêu cầu. Sau khi biết được hiệu quả thần kỳ của trận pháp và đan dược, hắn đã khẩn cầu Đại Nhạc Hoàng cho phép gặp mặt Phương Hạo và Tố Linh Tú để mua trận bàn và đan dược. Mục đích của hắn đương nhiên là để tăng cường phòng ngự cho Đoạn Hà Sơn, đề phòng thiên sát địa ảnh tập kích. Đại Nhạc Hoàng trầm ngâm một lát, cũng không tiện từ chối Bình Thu, dù sao hắn cũng là một bất hủ thiên tôn, đại diện cho Đoạn Hà Sơn đến với thiện ý, vì vậy, hắn đành đích thân dẫn Bình Thu đến. Bình Thu, ngươi đến đây làm gì? Phong Nham nghi hoặc hỏi. Phong Nham, ngươi cũng ở đây, thật tốt quá. Giúp ta nói vài lời tốt đẹp, ta đến đây để mua trận bàn và đan dược, tiện thể bái phỏng Phương Hạo huynh đệ và Tố Linh Tú cô nương. Bình Thu hơi ngạc nhiên, sau đó vui mừng nói. Hắn muốn Phong Nham, với tư cách là bất hủ thiên tôn cùng thuộc cửu sơn cảnh, giúp hắn nói vài lời để thuận lợi mua được trận bàn và đan dược. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi có đủ bảo vật. Phong Nham gật đầu. Nói ngọt hay không không quan trọng, chỉ cần Bình Thu có đủ bảo vật, tự nhiên có thể mua được thứ mình cần. Phương Hạo và Tố Linh Tú chỉ bán trận bàn và đan dược cho những ai có bảo vật tương xứng. Cả Đại Nhạc Hoàng và Phong Nham đều không nghi ngờ Bình Thu. Dù sao, những ngày qua, họ đã xác định hắn không có vấn đề gì. Nếu hắn là sát thủ, sao lại thẳng thắn nói ra kế hoạch của thiên sát địa ảnh, muốn ra tay rồi. Lý Huyền liếc mắt, lúc này bất hủ thiên tôn ẩn nấp trong tầng mây đã di chuyển đến gần hơn, khoảng cách được tính toán vô cùng tinh vi, vừa đủ để Đại Nhạc Hoàng không phát hiện, lại có thể tung ra đòn tấn công hủy diệt trong nháy mắt. Rõ ràng là một sát thủ lão luyện, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Phương Hạo và Tố Linh Tú đi ra, Bình Thu đang lấy bảo vật ra, thương lượng mua bán trận bàn và đan dược, đồng thời tìm hiểu cách sử dụng. Hắn không có ý định ra tay. Dù ở khoảng cách gần như vậy, hắn vẫn không hề động thủ. Dù sao, bên cạnh có Đại Nhạc Hoàng và Phong Nham, với thực lực của hắn, đột nhiên ra tay cũng chưa chắc đã giết được người. Hơn nữa, còn có một cường giả bí ẩn nào đó đang ẩn nấp. Chờ thời cơ sao? Muốn chờ đến khi nào mới ra tay, Lý Huyền nhìn về phía sát thủ trong tầng mây. Bỗng nhiên, một luồng khí tức kinh khủng ập xuống, nhanh như chớp. Vừa xuất hiện, luồng khí tức đã hóa thành công kích mạnh mẽ. Cẩn thận, Bình Thu biến sắc, khí thế bùng nổ, tung ra một đòn tấn công như muốn ngăn cản đòn đánh úp. Đại Nhạc Hoàng cũng biến sắc, lập tức ra tay, đại kích ầm ầm chém về phía bất hủ thiên tôn vừa xuất hiện từ tầng mây. Thiên sát địa ảnh, Đại Nhạc Hoàng phẫn nộ, một vị bất hủ thiên tôn lén lút xâm nhập mà hắn không hề hay biết, đối phương làm cách nào, thiên địa chi lực kinh khủng trút xuống, đối phương vừa ra tay đã là đòn tấn công cuồng bạo nhất, không nhắm vào hắn hay Phong Nham, mà là nhắm vào Phương Hạo và Tố Linh Tú. Quy lực của đòn tấn công này bao trùm một vùng rộng lớn, ẩn chứa sát cơ thực sự. Nếu không thể hoàn toàn ngăn cản, chỉ một chút dư ba cũng đủ để giết chết võ giả dưới chân Vương Thiên Tôn. Thật to gan, Phong Nham gầm lên, một lớp sức mạnh như nham thạch bốc lên từ người hắn. Trong tiếng ầm ầm, lớp phòng ngự nham thạch này trực tiếp được dựng lên, bảo vệ Tố Linh Tú và Phương Hạo bên trong. Phập, một tia sáng lạnh lẽo đột nhiên xuyên qua lớp phòng ngự, tạo thành một lỗ thủng. Phong Nham biến sắc, khí thế bùng nổ, tung ra một quyền. Một luồng băng diệt chi lực mạnh mẽ phóng lên trời, đánh về phía kẻ tấn công. Luồng băng diệt chi lực này khiến Đại Nhạc Hoàng cũng phải kinh ngạc. Phong Nham lại có võ đạo mạnh mẽ như vậy, xét về sức mạnh thuần túy của một phương bá chủ, Phong Nham một quyền này còn cuồng bạo hơn cả đại kích của hắn. Đây chính là tiểu thần thông mà Phong Nham khổ luyện, đại băng diệt quyền. Chết! Bất hủ thiên tôn tấn công lúc này bộc phát khí tức âm u lạnh lẽo, trở nên cuồng bạo, thi triển bí thuật với cái giá không nhỏ.